Đỉnh cao phú quý, chương 1586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1586, ta nói, ta đã quên người phụ nữ này lại khai báo, sau đó chỉ bằng một cú giật nhẹ, cô ta giật lấy con dao lớn trên tay Trình Uyên, xoay trái quay phải như thể không có ai. Hóa ra là anh đã giết hai cái lồng đó. Cô thì thào một mình. Trình Uyên kinh hãi từ từ lùi lại. Nhìn thấy một người phụ nữ đang tự tin nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm của mình, cô ấy có vẻ thích thú và không để ý đến chính mình, vì vậy cô ấy quay người bỏ chạy. Anh ấy nhanh, tuy nhiên, giây tiếp theo, anh chợt thấy trước mặt mình có một bóng đen nhàn nhã. Đó là người phụ nữ đang cầm miếng xương của chính mình. Tim Trình Uyên trùng xuống đột ngột và nhanh chóng ngừng đập. Bạn phải giúp tôi, người phụ nữ ngẩng đầu lên và nhìn Trình Uyên. Trình Uyên theo bản năng xoay người, hai mắt trở nên đen kịt, sự tỉnh táo đột nhiên trở nên trầm mặc. Bị giật, anh ta ngã xuống và bất tỉnh. Hiện tại đã ngất đi, hắn vẫn còn kinh hãi. Thực ra, thậm chí không có một dấu vết của sự phản kháng. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Trình Uyên chợt tỉnh giấc, đôi mắt anh vội vàng nhìn xung quanh, nhận thấy rằng đây là một căn phòng rất bình thường. Thức dậy, hai chân yếu ớt suýt ngã, anh nhanh chóng lấy tay đỡ lấy thành giường. Chậm rãi đứng dậy ngồi ở trên giường, duỗi hai tay trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Bởi vì, anh ta đột nhiên thấy rằng anh ta không có một chút sức mạnh nào trong người, như thể anh ta không thể sử dụng công phu nào cả. Nhắm mắt lại để nhận thức, thân thể trống rỗng, thật giống như chưa từng biết chăm chỉ. Làm sao chuyện này có thể? Anh ta cố đấm vào tường. Bùm, một âm thanh, đau tay, anh cười tâu tét vì đau. Các bức tường thậm chí không rơi ra khỏi cho. Trình Uyên hoàn toàn chết lặng, anh mở cửa bước ra khỏi phòng và thấy đó là một khách sạn. Sau một hồi xuất thần, tôi đi thang máy xuống tầng dưới, đến sảnh khách sạn, và thấy rằng đó thực sự là một khách sạn bình thường. Một số người trò chuyện ở khu vực ghế sofa trong sảnh khách sạn, một số người vội vã ra vào, và các nhân viên vệ sinh khách sạn đi ngang qua. Cách chương.